Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4306, Đổi Tạo Hình. Người đăng, HGSO Jimozese. Sườn xám nam xem Ninh Thư cùng Cẩn Kỷ phi thường lạ mặt. Đại khái là lần đầu tiên tới, cùng nữ hài tử kia nói mấy câu sau, nữ hài tử kia liền rời đi. Mà sườn xám nam mới hai cái đầu củ cải đến đây. Mỗi lần nhìn thấy sườn xám nam, hắn không phải tại trêu chọc, chính là tại trêu chọc trên đường. Ngươi còn nhớ rõ vì ngươi mà chết bạn gái sao? Đến đây, hắn đến đây. Ninh Thư một chút đều không muốn cùng sườn xám nam nói chuyện. Tới lại muốn lẫn nhau giới thiệu, sau đó lại muốn giải thích tiền căn hậu quả. Nếu như là Mặc Minh lời nói, còn có cái này kiên nhẫn. Nhưng là sườn xám nam, cùng hắn quân tử chi giao nhạt như nước. Sườn xám nam ho khan một tiếng. Tiểu bằng hữu, các ngươi là nhiệm vụ người, vẫn là tới chơi. Sườn xám nam hiện tại tốt xấu cũng biết tổ chức không chỉ có linh hồn, còn có cái khác giống loài, có thân thể cái chủng loại này. Hắn suy đoán hai người này có thể là trong tổ chức đại năng hài tử. Hiện tại, chạy khắp nơi chơi. Ninh Thư nhìn sườn xám nam, biểu tình có chút ghét bỏ. Đây cũng quá ngu xuẩn. Đi, nàng nói. Người đoán, sườn xám nam, ta đoán không? Ninh Thư, đoán không liền chuyện không liên quan đến ta. Sườn xám nam, tiểu nha đầu này cũng quá xấu đi. Sườn xám nam, thúc thúc mời các ngươi ăn cái gì? Ninh Thư, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Người muốn làm gì? Làm gì? Sườn xám nam ô uế tư tưởng một chút liền muốn sai lệch. Người nhỏ như vậy, ta không muốn làm nha. Ninh Thư thật muốn một quyền đập tại sườn xám nam trên người. Hắn đang nói gì? Đấy, hồi lâu không gặp, hắn phát dồ trình độ lại gia tăng rất nhiều. Chúng ta tới ăn cơm. Tửu lâu không cho menu sao? Sườn xám nam bị đỗi. Chào hỏi một cái điếm tiểu nhị tới. Ninh Thư cái khác, không có điểm, liền điểm một ít bánh ngọt. Đến nỗi đồ ăn, trở về ăn con run. Làm tốt, Cẩn Kỷ ăn vào ngọt ngào đồ vật, tâm tình mới hơi tốt hơn một chút. Đối Ninh Thư nói, Phạt Thiên cần vật kia, ta cảm thấy có thể đổi. Ninh Thư, đổi khẳng định là có thể đổi, nhưng không phải cái này đổi. Pháp, đi đổi đồ vật lại không phải đi cầu người. Nhìn xem Tang Lương kia đức hạnh, không bị khinh bỉ. Đến nỗi Phạt Thiên, có vật này càng tốt hơn. Nếu như không được liền dùng năng lượng thể chậm rãi uẩn dưỡng. Tóm lại là muốn tỉnh lại. Tóm lại, căn bản không mang theo sợ. Mà Tang Lương theo chủ động tìm được nàng nói chuyện này thời điểm, liền đã chiếm hạ phong. Có đôi khi chủ động đại biểu vội vàng, mà bị động không nhất định liền đại biểu rơi vào hạ phong. Làm Tang Lương sốt ruột đi. Sốt ruột chết hắn. Cẩn Kỷ xác thực không có cách nào suy nghĩ quá mức thâm ảo đồ vật. Suy nghĩ nhiều lắm, liền có chút đầu óc đau. Suy nghĩ càng nhiều, cảm giác liền đói đến càng nhanh. Vì không để cho chính mình lâm vào vô cùng vô tận muốn ăn bên trong, chẳng lẽ muốn làm đồ ngốc đến nỗi đầu óc, vậy coi như cái vật phẩm trang sức. Sườn xám nam ở bên cạnh phi thường xấu hổ, nhân gia căn bản cũng không để ý. Chính mình phối hợp nói chuyện, sườn xám nam nói, các ngươi chìa khóa thích ăn, ta đưa các ngươi mấy đạo. Ninh Thư cùng Cẩn Kỷ lúc này mới nhìn về phía hắn. Ninh Thư gật đầu, tốt lắm, cảm ơn ngươi. Sườn xám nam, đây thật là làm cho người ta xấu hổ nha. Sườn xám nam vẫn là rất hiếu kỳ hai người bọn họ lai lịch. Hỏi, các ngươi là từ đâu đến? Xem ở mấy đạo điểm tâm ngọt phân thượng. Ninh Thư nói, chúng ta là theo hư không đến, tới chơi. Sườn xám nam, cứ như vậy xong, hắn bánh ngọt như vậy không đáng tiền sao? Vẫn là ngươi quá đáng tiền rồi. Hỏi không đến mình muốn, hơn nữa đối phương lại là một đứa bé, cũng không thể lấy ra nam nhân mị lực đến hấp dẫn đối phương đi. Coi như dụ dỗ, như vậy đại hài tử biết cái gì? Sườn xám nam tìm lý do đi. Một lát sau, hắn vô cùng ngạc nhiên trở về. Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn. Còn, phải đưa chúng ta điểm tâm ngọt. Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, cũng không phải không thể. Chính là chủ hệ thống cho ta. Biết, cho ngươi đi phòng cố vấn. Ninh Thư xùy một tiếng. Như vậy thay đổi thất thường càng thêm mất mặt đi. Ninh Thư đều vì sườn xám nam đau cảm giác lòng cùng xấu hổ. Người nói không, trao đổi, kết quả lại đem người gọi về đi. Quá mất mặt, quá lúng túng, nhưng Ninh Thư vẫn là muốn theo trong quan tài phát ra mục nát hò hét. Ngươi, làm ta trở về liền trở về nha. Ta không muốn mặt mũi. Cho nên Ninh Thư chỉ là nhàn nhạt đối sườn xám nam nói. À, ta đã biết. Cũng không kỳ quái Tăng Lương sẽ biết vị trí của mình. Theo tiến vào nơi này, vẫn tại Tăng Lương dưới mí mắt, như bóng với hình ở khắp mọi nơi giám thị. Sườn xám nam tự cho là báo cho nàng. Tiếp theo liền không có chuyện của hắn. Kết quả, một lát sau, sườn xám nam lại đi đến Ninh Thư trước mặt. Để ngươi, nhanh lên một chút đi. Ninh Thư, ngươi trở về hắn, ta lát nữa liền đi. Sườn xám nam, luôn cảm giác chính mình biến thành ống loa rồi. Không hiểu cảm thấy chính mình tồn tại trở nên phi thường kỳ quái. Sườn xám nam, hỏi ngươi lúc nào đi. Ninh Thư, lát nữa. Sườn xám nam, lát nữa là bao lâu? Chờ ngươi đấy. Ninh Thư cẩn thận tỉnh nghĩ. Lát nữa chính là ta có thời gian rảnh. Sườn xám nam này sẽ phi thường muốn đánh nàng. Đây là cái gì hùng hài tử a? Đoán chừng là người kia hài tử. Trực tiếp tới bắt về liền tốt. Này sẽ như vậy khách khí mời. Tỉnh khẳng định là không giống nhau. Chỉ ít sườn xám nam cảm thấy chủ hệ thống bên kia vẫn là rất khách khí. Dù sao tổ chức tác phong là phi thường cường ngạnh. Sườn xám nam kìm nén bực bội hỏi. Vậy ngươi lúc nào thì có rảnh? Ninh Thư kỳ quái nhìn hắn một chút. Tương lai chuyện ai nói chuẩn? Ngươi là thời gian pháp tác. Nếu không, ngươi dự đoán một chút. Sườn xám nam sắc mặt có điểm cương. Đây là cái gì hài tử a? Dự đoán là không thể nào dự đoán. Phát sinh chuyện không thể sửa đổi. Tương lai không thể dự đoán. Bởi vì tương lai có quá nhiều khả năng. Nếu như sườn xám nam có thể dự đoán được chính mình sẽ lâm vào lúng túng như vậy cục diện, tuyệt đối sẽ không tiến tới. Thật là chuột trong ống bể hai đầu bị khinh bỉ. Đây là làm cái gì nhiệt nha? Ninh Thư nói. Xem đi, người cũng dự đoán không đến. Ta liền càng thêm dự đoán. Không đến, sườn xám nam, có thể hay không đánh nàng? Người đưa ta nhóm điểm tâm ngọt, có thể hay không đánh bao? Ninh Thư hỏi, sườn xám nam mặt không biểu tình. Tựa như người máy bình thường nói. Có thể, khách nhân. Ninh Thư, vậy thì tốt, đánh cho ta bao hết. Sườn xám nam, vậy ngươi đi bên kia sao? Ninh Thư, xem tình huống. Sao? Ninh Thư cùng Cẩn Kỷ Sách theo đồ vật rời đi tử lâu. Sườn xám nam sắc mặt đã không thể nhìn. Chịu thanh nẹp khí, còn tổn thất điểm, tâm ngọt, kết quả liền đối phương thân phận đều không có lấy ra. Đây cũng quá, khó chịu đi, cút đi ngươi. Về sau đừng đến tửu lâu. Ninh Thư nhìn chằm chằm mãnh liệt ánh mắt. Loại ánh mắt này mãnh liệt đến. Giống xem gian. Mang theo Cẩn Kỷ đem toàn bộ pháp tắc thành phố đi dạo lần. Lần. Bao quát phòng đấu giá. Trong phòng đấu giá vẫn là có rất nhiều đồ tốt. Nhưng những vật này Ninh Thư đều không dùng đến. Ngược lại là có một ít hương vị ngon miệng đồ vật. Có thể lấy về nấu canh. Rất. Có dinh dưỡng. Hầm canh gà tốt nhất, sau đó đi phòng cố vấn. Hết chương.